Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chuyện cũ chịu được quay đầu. Trương Chí Kính đối Lưu Tĩnh Vũ nói, ngươi nói xin lỗi ta, chẳng lẽ là muốn thay bọn hắn van xin hộ sao? Lập tức đối những người khác nói, nếu Lưu Tĩnh Vũ cho các ngươi van xin hộ, vậy liền phạt các ngươi diện bích 2 ngày. Không cho phép ăn cơm, còn không mau cút đi. Đám người thấy sư phụ khai ân đại xá, dồn dập cướp đi ra cửa, một chỗ đến trong đại điện bức tường. Trương Chí Kính bắt lấy Lưu Tĩnh Vũ thủ đoạn, đem hắn tay giơ lên cao cao, chỉ thấy Lưu Tĩnh Vũ ngón trỏ trên móng tay dính lấy một chút bột màu trắng. Lưu Tĩnh Vũ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tràn trề. Trương Chí Kính chậm rãi buông ra tay hắn, lạnh nhạt nói, đừng nghĩ đến tự sát, vì sư để ngươi chết, ngươi mới có thể chết được thành. Lưu Tĩnh Vũ bịch một tiếng, quỳ dưới đất, run giọng nói, sư phụ, ta là bị người bức hiếp. Sư phụ tha mạng. Trương Chí Kính hai mắt như điện, nghiêm nghị nói, chịu ai bức hiếp? Lưu Tĩnh Vũ nói, là đại sư bá Cao Chí Minh, hắn muốn hại chết ngươi, tự mình làm quán chủ. Trương Chí Kính quát, Cao Chí Minh là sư huynh của ta, hắn có thể nào hại ta? Lưu Tĩnh Vũ khẩn thiết nói, sư phụ, ta có chứng cứ. Tay run run, từ trong ngực móc ra một cái tiểu bọc giấy. Trương Chí Kính nhận lấy, chậm rãi mở ra, thấy bên trong có một nắm bột màu trắng. Lưu Tĩnh Vũ ngửa mặt nhìn hắn nói, đây là hắn giao cho ta. Hắn có một cái sứ thanh hoa bình, lắp liền là loại độc dược này. Trương Chí Kính mắng, thật là một cái xúc sinh, người sắp chết đến nơi, còn tại mưu hại người tốt. Lưu Tĩnh Vũ đang muốn phân biệt, Trương Chí Kính lạnh lùng thốt, người lão gia tại Sơn Đông, phụ thân gọi là Triệu Gia Phúc, ngươi cần họ Triệu mới đúng. Lưu Tĩnh Vũ cực kỳ hoảng sợ, run giọng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Trương Chí Kính nói, ngươi tuy là mai phục rất sâu, lại có thể nào giấu giếm được vì sư con mắt? Lưu Tĩnh Vũ đứng lên, cổ cứng lên, cao giọng nói ra, nếu bị ngươi nhìn thấu, muốn chém giết muốn róc thịt, toàn bằng ngươi. Trương Chí Kính thở dài, chậm rãi nói, ngươi chỉ biết là ta là ngươi cửu nhân giết cha, nhưng không biết phụ thân ngươi, vì cướp lấy, dĩ nhiên mất hết thiên lương, tự tay giết chết sư phụ mình. Lưu Tĩnh Vũ thấy hẳn phải chết, lại không e ngại, quát lớn, im ngay, cha ta đã chết, không cho phép ngươi vũ nhục hắn. Trương Chí Kính nhẹ nhàng phất tay, Lưu Tĩnh Vũ chợt cảm thấy toàn thân bị trói, cằm cũng bị lấy xuống, thân thể của hắn không cách nào động đậy, nói không ra lời, chỉ có thể đối Trương Chí Kính trợn mắt nhìn. Trương Chí Kính nói, hơn 20 năm trước, phụ thân ngươi bị người đuổi giết, trùng hợp gặp được một vị đạo sĩ, liền hướng đạo sư đau khổ cầu cứu. Đạo sĩ chứng kiến hắn mình đầy thương tích, 10 điểm đáng thương, ngay sau đó đẩy lui đám người, cứu tính mạng hắn. Phụ thân ngươi thấy đạo sĩ tiên công cao siêu, liền cần kỹ thuật bái sư, quăng tại đạo sĩ môn hạ. Về sau, đạo sĩ dần dần phát hiện, phụ thân ngươi không kềm nổi giết người cướp của, còn tầm hoa vấn liễu, cưỡng gian nhà lành nữ nhân, lúc ấy bị người đuổi giết, chính là bởi vì gian giết người ta rồi thê nữ. Đạo sĩ thấy bị lừa, hối hận không thôi. Hắn mạnh mẽ răn dạy phụ thân ngươi, yêu cầu hắn thật tốt làm người. Phụ thân ngươi ở trước mặt khóc ròng ròng, đáp ứng hối cải để làm người mới. Đêm đó mời sư phụ hắn uống rượu, phải ngay mặt thỉnh tội. Nào nghĩ tới phụ thân ngươi giấu giếm dã tâm, tại trong rượu hạ độc dược, đem sĩ độc lật trên mặt đất. Hắn cấp cho đạo sĩ giải dược làm điều kiện, bức bách sư phụ giao ra bí tịch. Đạo sĩ không chịu, phụ thân ngươi liền muốn đem hắn đánh chết tươi. May mắn đạo sĩ công pháp cao cường, Mạnh tự bế ở mạch lạc, không để cho khí độc công tâm. Tiếp đó thi triển pháp thuật trốn thoát. Hắn thân có báo mộng bí thuật, đem sự tình ngọn nguồn báo mộng cho hắn thân đệ đệ. Theo không lâu sau, liền chết trong núi. Đạo sĩ này, đạo hiệu Yên Hà, mà hắn thân đệ đệ chính là vì sư cấp bách đi Sơn Đông, tìm tới phụ thân ngươi địa chỉ, bí mật quan sát 3 tháng, xác nhận phụ thân ngươi xác thực không đi chính đạo, cái này mới giết hắn. Đáng thương Yên Hà tướng thuật cao minh, giúp người mò cốt xem tướng, liền có thể biết hắn vận mệnh, nhưng mà sắp đến chính hắn, vậy mà lại bên trên người ta làm, cuối cùng bị người ám toán. Trương Chí Kính kể xong chuyện xưa, thần sắc ảm đạm, rõ ràng bi thương ca ca vô tội thân chết. Trầm mặc nửa ngày, Trương Chí Kính lại nói: "Lưu Tĩnh Vũ, ngươi thiên tân vạn khổ tìm tới Trường Xuân xem, bái tại cao sư huynh môn hạ, về sau nhất định muốn cải đầu đến nơi này của ta. Nguyên lai cũng là vì tìm cơ hội trả thù, đáng tiếc ngươi định lực nông cạn, hôm nay 2 lần đến vì sư trong phòng, ngươi mạch đập nhảy lên quá mức dị thường, trên móng tay độc phấn cũng dính quá nhiều, khó thoát vì bắt trước mắt." Hắn thở dài một tiếng, rồi nói tiếp: "Vì sư đem chuyện cũ nói cho ngươi nghe, liền là muốn nói cho ngươi, vì sư năm đó giết phụ thân ngươi, đồng thời không phải là vì tư tình, mà là vì bảo trì chính đạo." Trương Chí Tĩnh nói xong, phất tay nhờ bên trên Lưu Tĩnh Vũ cầm, lại trốn thoát buộc ở trên người hắn trận pháp. Đối với hắn nói: "Ta đem mọi người đuổi đi, đã cho ngươi lưu túc thể diện, ngươi đi đi, sau đó lại cũng không nên quay lại. Nếu như vẫn còn muốn tìm ta trả thù, hy vọng ngươi nhiều học nhiều tiên công, nhiều gia tăng nhiều định lực." Nói xong, quay lưng lại thân thể, lại không trả lời Lưu Tĩnh Vũ. Lưu Tĩnh Vũ cúi đầu xuống, lặng im nửa ngày, bỗng nhiên quỳ dưới đất, trong đôi mắt nước mắt rơi như mưa: "Sư phụ, cảm ơn ngươi 10 năm qua giáo dục ân, chỉ là thù giết cha, không đội trời chung, Tĩnh Vũ cần phải như thế đối ngươi." Nói xong, dập đầu lại 3 cái, đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Trương Chí Kính xoay người lại, nói khẽ: "Tĩnh Vũ, tự mình tự do bên ngoài, cẩn thận một chút." Lưu Tĩnh Vũ cứ thế sững sờ, cũng không quay đầu, mở cửa phòng, ngang nhiên đi ra ngoài. Hắn tuy là diện mạo dung tục, trong lòng lại không thiếu nam nhi khí khái. Trương Chí Kính ngơ ngác đứng thẳng, như có điều suy nghĩ, môi hắn động mấy động, lập tức đi tới án giật nãy phía dưới, lẳng lặng chờ đợi lấy. Chưa kịp, chỉ nghe tiếng cửa vừa vang, Trương Chí Kính phất ống tay áo một cái, liền đã mất đi hình ảnh. Liễu Long An dừng lại thần thông, trong lòng thổn thức không thôi, vốn cho rằng là Miêu Tĩnh Quy tới trước hạ độc, nhưng không ngờ ngược lại là cái kia một túm lông Lưu Tĩnh Vũ. Vốn cho rằng cần chạy gấp tới đem khô lâu đầu thảo đưa vào Trương Chí Kính trong miệng, nhưng không ngờ Trương đạo trưởng tự tay bắt được hung thủ. Lưu Tĩnh Vũ thú nhận chịu Cao Chí Minh sai xử, trong tay độc dược tới tự mình Cao Chí Minh, đây đều là không tranh sự thật. Trương Chí Kính lại vì sao không tin, nhất định muốn nói Lưu Tĩnh Vũ mưu hại người tốt. Liễu Long An càng nghĩ, đột nhiên giác ngộ, tuy là tay bắt Lưu Tĩnh Vũ, Trương Chí Kính vẫn không dám khinh thường, sợ địch nhân còn có đến tiếp sau thủ đoạn, bởi vậy không có thoa hạ phong bịt trận pháp, để cho ta một mực có thể chứng kiến hắn. Nhưng nếu ta có thể chứng kiến, Lưu Tĩnh Vũ người sau lưng cũng nhất định có thể chứng kiến. Hắn thề thốt phủ định Lưu Tĩnh Vũ, vì là ổn định Cao Chí Minh, môi hắn khẽ nhúc nhích, nhất định là đưa tới nhân vật mấu chốt, không lại sợ hãi địch nhân, hơn nữa còn có muốn sự tình thương lượng, bởi vậy mới thoa xuống phong bế trận pháp. Lại nghĩ tới, Cao Chí Minh to lớn niên kỷ, hẳn là khôn khéo khó đấu, Lưu Tĩnh Vũ vì bảo trụ chính mình,